Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, bánh thơm Tần Phong. Chương 624, bánh thơm Tần Phong chỉ là loại nguyên nhân này. Tần Phong nhưng là sẽ không nói ra. Sở dĩ Tần Phong chỉ nói là, săn giết một tháng, ta cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa hiện tại cục diện tốt đẹp. Nếu như tiếp tục giữ vững, tối thiểu 2-3 năm bên trong, độ tăng trung ương thành là an toàn. Đối với sinh tồn gian nan mà thế người đến nói, 2-3 năm thời gian, tuyệt đối là không gì sánh được quý báu. Từ Kình tự nhiên biết Tần Phong nói có lý, chỉ có thể cảm thán nói. Cũng đúng, có ngươi một người, gần như làm đủ mấy cái bê đoạn năng lực giả mới có thể làm được sự tình. Hơn nữa còn là ở thời gian ngắn như vậy đâu. Lúc này, liền Khổng Bác, đều theo cảm thán một câu. Độ tăng trung ương thành người, hẳn là cảm ơn ngươi. Bất quá, bởi vì mùa đông là trái mùa, cộng thêm Tần Phong kiệt xuất biểu hiện. Trước đó duy nhất chấn thủ nơi này A đoạn năng lực giả. Cũng rời đi, không thì ngày hôm nay kinh động người. Tuyệt đối không chỉ là những cái này bê đoạn. Vô luận nói như thế nào, người muốn kết thúc nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể mời một trận, mọi người cùng nhau tụ họp một chút đi. Không sai, Tần Phong, sau đó tranh thủ nhiều hơn hợp tác. Có ngươi ở đây, chúng ta những người này, đều an toàn rất nhiều đâu. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều là bê đoạn năng lực giả, lại tất cả đều vây quanh Tần Phong, ai cũng sẽ không ở phía sau. Không có ánh mắt, cho rằng Tần Phong thật chỉ là một cái C đoạn mà thôi. Bọn hắn biết, Tần Phong thực lực, đã viễn siêu B đoạn. Tần Phong thịnh tình không thể chối từ. Mang theo Bạch Ly cùng mọi người chúc mừng một phen. Xế chiều hôm đó, Tần Phong trước mặt của mọi người, xé rách không gian đạo tiêu. Trở về Bắc Hải Châu, Phong Lê Thành. Sau đó, Tần Phong lại cho Thượng Hàm gửi đi nhiệm vụ hoàn thành chứng minh. Một mảnh chiến tích để người cảm thấy hoa cả mắt. Mà lúc này, ở Tần Phong thời điểm không biết, đã có rất A đoạn cao tầng biết Tần Phong chiến tích. Đối với một ít C đoạn mà nói, chỉ có ở độ tăng bồn địa người mới biết được Tần Phong thực lực có bao nhiêu mạnh. Toàn thế giới nhiều như vậy C đoạn, bọn hắn đều ở bất đồng tiền tuyến chiến đấu, tự nhiên sẽ không quan tâm ngàn dặm ở ngoài một chỗ ai nổi danh, ai lợi hại hơn. Thế nhưng đối với dị năng giả trong liên minh, gần với S đoạn năng lực giả, nắm giữ thực quyền A đoạn các cường giả, đặc biệt đảm nhiệm SS liên minh nhân viên quản lý, cũng là không giống nhau. Thượng Hàm nhắm mắt lại tu luyện, chỉ là không được 10 phút, máy truyền tin liền chấn động. Đả thông cái này máy truyền tin người, tự nhiên không khả năng là người bình thường. Thậm chí là cái loại này Thượng Hàm cũng muốn suy nghĩ. Không thể cự tuyệt người. Thượng Hàm, đã lâu không gặp a. Chuyển được máy truyền tin. Người này vội vã cùng Thượng Hàm chào hỏi. Đối diện là một cái bánh bao tóc trắng lão giả. Nhìn qua có chút già nua. Nhưng trên thực tế tuổi cùng Thượng Hàm không sai biệt lắm. Chỉ là chiến đấu tổn thương hắn tuổi thọ. Để hắn bề ngoài có vẻ già nua. Đông Ương. Có việc nói chuyện, sẽ không ngươi cũng là tới tìm ta mượn người đi. Thượng Hàm nói ra, Thượng Hàm người đối diện, địa vị cũng không thấp, có thể cùng Thượng Hàm địa vị ngang nhau. Thực lực ở A đoạn, là một cái tuyệt đối lão tư lịch vực trưởng, đông vực vực trưởng, đông ương, A3 đoạn thủy hệ dị năng giả. Đông ương thoáng giật mình, làm sao, xem ra gần nhất thật nhiều người với ngươi mượn người. Thượng Hàm bất đắc dĩ nói, người khẳng định không là người thứ nhất, có 7-8 người đều tìm tới, ta cái này muốn tu luyện đều không được, những người này đến mượn ai? Thượng Hàm, không phải là ta nói a, chúng ta thế nhưng mấy thập niên giao tình, người thủ hạ cái kia gọi là Tần Phong tiểu tử, nên cho ta mượn dùng một chút, cũng biết ngươi đang có ý đồ với hắn. Thượng Hàm nói ra, nghe được câu này. Đông Ương cũng rõ ràng, xem ra những người khác cũng biết cái này tốt mầm, kỳ thực cũng đúng, thiên kiêu bảng vừa qua khỏi đi mấy tháng mà thôi, Cộng thêm lần này độ tăng bồn địa Tần Phong quá mức chói mắt. Mọi người đều cảm thấy hắn năng lực mạnh, tự nhiên sẽ đến đây muốn. Đông Ương liền vội vàng nói. Thượng Hàm, người cũng biết ta đông vực tình huống. Địa ngục hải hàng năm mùa xuân đều bạo phát chiến đấu. Ta bên này thật thiếu người. Những lời này, Thượng Hàm đã nghe qua không ít lần. Nhân loại ở dị thú kẽ hở trong lay lắt sống tạm. Xuân hạ thu đông, luôn luôn các loại chiến đấu bạo phát. Mà thực lực càng mạnh, nhận trách nhiệm lại càng lớn. Nếu như một người muốn 12 tháng không ngừng chiến đấu, như thế hắn liền sẽ phát hiện, có vô số địa phương cần chi viện, vô số địa phương tồn tại nguy hiểm, mà đồng dạng nói địa ngục hải, cũng để cho Thượng Hàm có chút trầm mặc. Địa ngục hải sự tình, ta biết, thế nhưng Tần Phong là hỏa hệ dị năng giả, ở biển rộng trên chiến đấu không có bao nhiêu ưu thế. Ta biết, thế nhưng hắn đồng dạng là một cái cổ võ giả, còn là một cái thiên kiêu. Ta tin tưởng điểm khó khăn này, hắn là có thể khắc phục. Đông Ương nói ra, Thượng Hàm xoa xoa mi tâm, cảm thấy hiện tại chính mình đã trở thành Tần Phong tiểu bí thư. Được rồi, ta sẽ cùng hắn nói một chút, địa ngục hải còn có một tháng có thể hòa hoãn. Đến lúc đó ta sẽ tận lực khuyên bảo. Thế nhưng ngươi cũng biết, thiên kiêu trưởng thành cần tu luyện, không thể để cho hắn luôn luôn chiến đấu. Đông Ương không đồng ý nói ra, chính là ngươi cái quan điểm này, sở dĩ nuôi ra một đám gối thêu hoa, nói là thiên kiêu, thiên tài, không chiến đấu chỉ có thể trong ổ hoành, cùng người một nhà đấu đến đấu đi, chân chính cường giả, đều là trên chiến trường chém giết. Thượng Hàm cũng không muốn nghe những lời này, những người này cũng không phải là Tần Phong lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng. Bọn hắn không đau lòng sử dụng Tần Phong. Thượng Hàm cần phải vì Tần Phong suy tính. Chính là làm thiên kiêu, Thượng Hàm mới có thể lo lắng đến Tần Phong ý nghĩ. Hơn nữa cùng Đông Ương cải cọ, chỉ có thể biến thành quan điểm tranh chấp. Dạng này không có chút ý nghĩa nào. Tốt, ta muốn tu luyện. Liền dạng này, treo. Thượng Hàm cắt đứt truyền tin. Đồng thời, đem lần này mời tin tức làm nhiệm vụ hình thức gửi đi cho Tần Phong. Thuận tiện lại cảnh cáo một lần. Mà bên kia, Tần Phong đang kiểm tra mình ở SS trong liên minh. Hối đoái bảo bối. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên. Cắt đứt động tác của hắn. Tần Phong máy truyền tin. Cũng là thiết trí. Lúc này có thể đánh thông người. Tất nhiên cũng là Tần Phong cần suy nghĩ. Không có biện pháp cự tuyệt người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Thượng Hàm, Tần Phong, tình huống quá tốt, lại tới một cái mời. Ngươi nhanh lên một chút tìm cái thư ký, giúp ngươi xử lý những cái này. Để ta thanh tĩnh thanh tĩnh. Tần Phong cười, sau đó nhìn về phía Thượng Hàm truyền cho hắn mời. Đông vực, địa ngục hải. Tần Phong nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, một chút thu liễm, biểu tình cũng nghiêm túc. Chỗ đó a. Chấm ngoặc kép, khủng bố vực sâu, cũng không quá đáng, cùng nơi đó so sánh. Trước đây hải thành hải triều, giống như là quá ra ra như nhau vui đùa, thực sự là không muốn nếm thử địa phương. Đây chính là sống lại trước, Tần Phong đều chưa từng đi địa phương, chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Bất quá phần này mời, Tần Phong còn là quyết định tiếp, ngược lại là một tháng sau đó gia nhập thì tốt rồi. Đến nỗi cái khác, Tần Phong cảm thấy không có cần thiết, trực tiếp đẩy xuống, tắt máy truyền tin. Tần Phong lần nữa nhìn về phía trước mặt vật phẩm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,